Chương 11. Lấy tâm làm nền tảng để xây dựng tổ chức. 1. Tâm trong kinh doanh sẽ tạo thành tựu to lớn. Tôi đã thực hiện việc kinh doanh dựa trên nguyên tắc lấy chữ tâm làm gốc. Nói khác đi, đó là làm cách nào đó để tạo ra sự gắn kết trong công ty bằng sự tin tưởng vững chắc thông qua việc truyền tải những thông điệp phải đi từ trái tim đến trái tim. Trong việc thiết lập mối quan hệ giữa người và người, chúng ta cần chú ý đến nguyên tắc này. Để được yêu thương, trước hết ta phải yêu thương người khác, và chính tình yêu thương sẽ là sợi dây gắn kết các mối quan hệ. Do đó các nhà kinh doanh phải có một trái tim, một tấm lòng rộng mở, luôn suy nghĩ kinh doanh không vì mình mà là vì mọi người. Tôi đã luôn tự ý thức và nhắc nhở mình như thế. Nếu không có một trái tim nhân ái, có tình thương và suy nghĩ vì người khác, biết mình vì mọi người, thì chắc chắn sẽ khó thu phục được nhân tâm, khiến nhân viên cảm động để có thể cùng chung sức chung lòng, tận tụy trung thành, cống hiến hết mình trong công việc trên con đường hướng tới mục tiêu chung. Khi có trọng chữ tâm trong kinh doanh, chúng ta cũng dễ đạt được sự tin tưởng. Cũng có nhiều người dễ bị tác động bởi những ảnh hưởng của môi trường xung quanh, nhưng nhà kinh doanh tài ba đó là người phải luôn giữ vững lập trường của mình để làm sao luôn luôn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Những tấm gương thành công kinh doanh trong sử sách đều ghi đậm yếu tố này. 2. Sự tin tưởng được tạo nên từ chính bên trong. Nếu không thể tạo lập được sự gắn kết, tin tưởng giữa người và người, thì tổ chức, công ty sẽ không thể thành công. Vậy làm thế nào để có thể tạo ra sự tin tưởng ấy? Tôi cho rằng, lòng tin được hình thành từ những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, đối tác, nghĩa là tin tưởng ở phạm vi bên trong và bên ngoài. Trong giao dịch làm ăn, thuật ngữ tin tưởng thường dùng để chỉ mối quan hệ bên ngoài. Nhưng tôi nghĩ rằng điều đó không đủ. Để tạo được lòng tin từ người khác, làm cho người ta tin mình, thì trước hết chính mình phải là người đáng tin cậy. Làm sao để người ta có thể tin mình? Chính mình phải tạo ra sự tin tưởng ấy. Chính vì tin mình mà có thể thu hút được nhiều người cùng cộng tác làm việc chung với mình. Trong cuộc đời, tôi cũng đã rất nhiều lần bị người khác phản bội, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi luôn nghĩ rằng dùng người phải tin, nghĩa là mình phải hoàn toàn tin người khác. Trước tiên, mình phải tin người ta thì người ta sẽ tin mình. Và điều quan trọng hơn là phải luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân, làm sao để người khác tin mình. Ngay cả trong những tình huống bị phản bội thì cũng cần phản tỉnh lại chính mình và lấy hành động chân thực xuất phát từ trái tim chân thành để chứng minh. Nếu chỉ vì sự hiểu nhầm nào đó mà đánh mất lòng tin thì sẽ không thể xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau được. Trong cả mối quan hệ giữa người và người lẫn trong công việc kinh doanh, chữ tín cần luôn được tôn trọng và ghi nhớ rằng điều đó không phải tìm kiếm trong mối quan hệ bên ngoài mà từ chính bên trong bản thân của chúng ta. 3. Trái tim biết lắng nghe sẽ tạo ra sự tin tưởng. Để duy trì sự phát triển lâu dài, thịnh vượng và bền vững của một tổ chức, một công ty, thì người lãnh đạo cần phải động não suy nghĩ để tìm cách luôn tạo ra việc cho nhân viên làm. Điều này là đương nhiên. Tuy nhiên, cũng cần phải làm sao để nhân viên có thể gắn bó lâu dài với tổ chức. Để có thể làm điều này, người lãnh đạo cần tạo ra lòng tin tưởng và mối quan hệ kính trọng từ nhân viên. Do vậy, hãy coi trọng yếu tố yêu thương ngay cả trong những lúc sinh hoạt bình thường. Dĩ nhiên là trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, do bị cuốn vào vòng xoáy của công việc mà người lãnh đạo có thể có tiếp xúc trực tiếp với tất cả nhân viên. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể thực hiện được sự yêu thương dành cho họ. Đơn giản chỉ bằng thái độ quan tâm thể hiện qua việc cùng đi ăn, lắng nghe họ nói về những tâm tư, nguyện vọng hay ý tưởng. Nếu có thể lắng nghe và chia sẻ chân thành bằng cả trái tim, thì chúng ta sẽ tạo được sự đồng cảm và tin tưởng. Chính điều này sẽ là yếu tố hình thành nên sự hòa hợp, hòa đồng có thể gắn kết mọi người lại với nhau. Tuy nhiên, thân mật nhưng cũng cần có khoảng cách, nghĩa là vẫn cần duy trì tính kỷ luật theo những quy định của tổ chức, của công ty. Nhưng cũng cần lưu ý đừng để cho thái độ khi ra những mệnh lệnh, yêu cầu trở thành bức tường ngăn cách giữa nhà lãnh đạo và nhân viên. 4. Làm cho tổ chức phát triển. Nhà lãnh đạo là người có trách nhiệm nặng nề khi vừa phải làm sao để kiếm lợi nhuận cho bản thân, vừa đem lại lợi nhuận cho tổ chức và công ty. Họ luôn phải thực hiện đồng thời hai vai trò này, nhưng phải xem xét, cân nhắc kỹ xem, cán cân giữa hai bên sao cho hợp tình hợp lý nhất. Ví dụ, khi một công ty muốn phát hành cổ phiếu ra thị trường, sẽ có hai cách. Một là bán hết cổ phiếu mà các cổ đông đang nắm giữ ra thị trường. Hai là phát hành cổ phiếu mới. Cách làm của người đầu tiên sẽ chỉ tạo cơ hội đem lại lợi nhuận cho người chủ và các cổ đông nắm giữ cổ phiếu. Trong khi đó, cách làm của người thứ hai sẽ có thể đem lại cơ hội cho nhiều người, toàn thể nhân viên. Trong trường hợp là tôi, thì tôi sẽ chọn cách thứ hai, nghĩa là sẽ ngay lập tức phát hành cổ phiếu mới. Điều này có nghĩa là ngay cả trong nội bộ của một tổ chức, một công ty cũng cần xây dựng mối quan hệ tin tưởng bình đẳng. Nếu để tâm lưu ý đến điều này và làm cho nhân viên hiểu được, thì họ có thể yên tâm làm việc. Nền tảng then chốt trong kinh doanh của nhà kinh doanh giỏi, đó là phải coi trọng nhân viên, làm sao đảm bảo cho hiện tại và tương lai của họ. Họ cũng chính là một đối tác quan trọng, và chỉ có bằng sự ổn định nội bộ thì mới có thể tập trung nguồn sức mạnh đó để phát triển tổ chức một cách bền vững. 5. Nâng cao mục tiêu. Có nhiều người quan tâm tới việc một tổ chức, một công ty thì nên như thế nào, nhưng hầu như không có quan điểm công ty nên làm cái gì. Nghĩa là đề cập đến việc quan trọng của mục đích thành lập một công ty, tôi cho rằng nếu đây là mục tiêu số 1 nhắm đến thì chắc chắn trong quá trình để đạt được nó cũng không phải là dễ dàng. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc kinh doanh có thể chia làm hai loại, đó là yếu tố có thể nhìn thấy và không thể nhìn thấy. Những yếu tố có thể nhìn thấy được, đó là những yếu tố mang tính chất vật lý, có thể tính toán được, như là tiền vốn, trình độ kỹ thuật, thiết bị. Những yếu tố không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là những triết lý, lý tưởng, những quy định đặc trưng của công ty được tạo nên từ người lãnh đạo và tất cả nhân viên. Phải hoàn thiện và nâng cao toàn diện tất cả những điều này. Nếu nhắm đến mục tiêu số 1 ở cả phương diện triết lý kinh doanh hay là phương châm hành động, thì chắc chắn phải luôn tìm kiếm những điều tuyệt vời nhất. Điều này có thể là một thử thách cho cả lãnh đạo, nhân viên, và đòi hỏi họ phải có sự nỗ lực không ngừng. Nếu suy nghĩ rằng muốn trở thành một công ty nổi tiếng, muốn làm việc trong một công ty nổi tiếng, thì tự bản thân nhà lãnh đạo và nhân viên phải có ý thức trách nhiệm về điều này bằng tất cả sự nỗ lực trong suốt cả một quá trình để đạt được điều đó. 6. Đặt đến sự đồng cảm, chia sẻ vượt qua khoảng cách giữa các thế hệ. Khoảng cách giữa các thế hệ cũng là một vấn đề thường gặp khi mà truyền đạt những triết lý của người lãnh đạo cho mọi người trong công ty, do sự chênh lệch về tuổi tác, sự khác biệt về môi trường và hoàn cảnh sống, kinh nghiệm cá nhân. Nếu có thể làm cách nào đó để tháo bỏ bức tường ngăn cách này thì sẽ tạo được sự gắn kết chung. Cũng giống như mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nếu những triết lý của tổ chức quá mang màu sắc của thời đại cũ thì giới trẻ sẽ khó mà hiểu và cảm được. Để người trẻ có thể hiểu được thì những triết lý đưa ra không được quá cao siêu mà cần dễ hiểu, có tính phổ quát chung, là điều cơ bản chung được chia sẻ và hưởng ứng của đa số. Cần ghi nhớ và giữ vững nguyên tắc, cho dù thời đại có thay đổi, nhưng phải làm những việc nên làm với tư cách là một con người theo đúng nghĩa của nó. Chân lý này luôn đúng và chắc chắn sẽ nhận được sự cộng cảm của mọi người. Cũng có người than phiền rằng, gần đây, số người trẻ sống dễ dãi buồn thả, không chịu làm việc đang tăng lên. Do vậy, rất cần sự chia sẻ về ý thức sống đúng đắn. Về việc cần ấp ủ những ước mơ hoài bão của bản thân, nhất là thế hệ trẻ. Tôi tin rằng có không ít bạn trẻ cũng có những ước mơ khao khát, muốn làm một việc gì đó với một quyết tâm rất cao, dù có gian khổ cũng không bỏ cuộc. Việc cần làm là biết chia sẻ đúng cách để họ hiểu và cộng cảm được với những gì mà người lãnh đạo muốn làm. 7. Trách nhiệm theo chức vụ. Tôi nghĩ rằng người làm kinh doanh giống như đạo diễn của một vở kịch. Công ty chính là một đoàn kịch. Trong vở kịch thường có hai nhân vật chính là vai chính diện và phản diện. Người diễn vai chính thường là những nhân vật nam nữ xinh đẹp. Tuy nhiên, xung quanh họ còn có rất nhiều nhân vật khác như là diễn viên phụ, người phụ trách đạo cụ, trang phục, ánh sáng, âm thanh. Những người này có thể chỉ đóng vai trò phụ, nhưng nếu thiếu một trong số họ thì vở kịch không thể đạt kết quả tốt nhất. Nghĩa là mỗi người cũng chính là một diễn viên, tuy vai diễn khác nhau nhưng họ đều bình đẳng. Tuy bình đẳng nhưng vai trò của mỗi người khác nhau. Nói cho dễ hiểu là dù diễn viên chính mặc trang phục của diễn viên phụ và đóng vai đó nhưng chưa chắc đã đóng đạt. Ngược lại, dù cho diễn viên phụ mặc quần áo đẹp và ra sàn diễn nhưng không thể đóng vai chính. Trong công ty cũng thế, mỗi người như một diễn viên, nghĩa là phải đóng cho tròn vai tùy theo khả năng và công việc, vị trí của mình. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Vai trò của người lãnh đạo là quan trọng nhất. Họ giống như đạo diễn, bởi vì họ phải làm sao nhìn bao quát được tất cả để phân vai cho phù hợp. Tuy nhiên, cũng không phải vì là người giữ vai trò chủ chốt đứng đầu mà họ cho rằng có quyền tự chủ quyết định trong mọi việc. Đây là điểm khác biệt giữa kinh doanh và diễn kịch. Nếu việc gì giám đốc hoặc nhà lãnh đạo cũng tự ý quyết định thì sẽ dẫn đến việc hiểu lầm về sự độc quyền độc tài. Giám đốc thực ra cũng chỉ là một chức danh được gắn cho. Anh ta có thể diễn tròn vai hay không còn phụ thuộc những con người và yếu tố liên quan ở xung quanh. Quý thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 11 Lấy tâm làm nền tảng để xây dựng tổ chức nằm trong quyển sách Nuôi dưỡng tâm hồn mở rộng kinh doanh của tác giả Inamori Kazuo. Mời quý vị đón nghe nội dung chương tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.